Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, chương 72, bị vây chặt. Về đến trong nhà, Lão Thúc, Cảnh Trình bọn người lại tụ tập tại, Bảo Trung nói cho bọn hắn, Lý Ngạn Tư, Tắc Hồn cùng Cường Hùng bọn hắn dự định ngày mai đi gặp Bạch Mã Viện Triệu Phương Trượng. Gấp rút mời Triệu Phương Trượng đem tháng này cứu tế lương thực phát hạ tới. Kia, chúng ta còn có đi hay không cho người Hán làm việc? Cảnh Trình hỏi, Bảo Trung nói, có thể hay không nói tiếp, đều là khó mà nói sự tình. Nếu là Triệu Phương Trượng không đồng ý, tổ nho bọn hắn có thể hay không phát động khác thủ đoạn. Đến mức ủ thành đại sự, những này chúng ta đều không thể dự báo. Ta duy nhất biết đến là bắt đầu từ ngày mai đến, mọi người vẫn là đến ăn cơm. Các ngươi đi nói không đi làm sống. Tẩy Trung nói, không tàng ra, phá xấu nhà đều người đến. Lúc đầu nói là dự định cùng chúng ta cùng đi làm việc. Kể từ đó, sợ là bọn hắn lại muốn do dự. Bọn hắn đói đến lên bụng, là chuyện của bọn hắn. Cùng chúng ta không thể làm chung. Có nguyện ý hay không đi, chính bọn hắn quyết định. Tóm lại chính chúng ta có thể đem bụng lấp đầy, lại mang lương thực trở về cho người trong nhà ăn. Cái này như vậy đủ rồi. Ngày thứ hai, nhân nhiều nhà không chỉ có xuất động hơn 60 tên Hán tử, mà lại tiện thể đi hơn 20 cái kiện phủ. Đốc công điển tạo phòng đạo sĩ bất đắc dĩ, lần nữa phi báo Bạch Mã Viện, mang về Triệu Phương Trượng chỉ lệnh, đồng ý những này nhân nhiều nhà nữ nhân cùng làm việc. Nhiệm vụ của các nàng là nhặt nhặt cỏ khô, củi khô, nhóm lửa nấu cơm, tiện thể làm một ít nhẹ thể lực lao động. Một ngày công việc làm xong, mỗi nhà mang về mì vắt lại thêm 2 cái. Nhân nhiều nhà ăn cơm nan để xem như sơ bộ đạt được làm dịu. Bảo Trung để người đi nghe ngóng. Truyền về tin tức là Lý Ngạn Tư bọn hắn đi đệ trình Bạch Mã Viện cấp cho cứu tế lương thực kế hoạch thất bại, hoặc là nói gọi là rơi lại, bởi vì bọn hắn không có nhìn thấy Triệu Phương Trượng. Triệu Phương Trượng ra cửa ngày 12 tháng 12, không tàng ra hơn 30 người, phá xấu nhà hơn 20 người đi theo nhân nhiều phía sau nhà cùng một chỗ tiến công trường. Đốc công điển tạo phòng đạo sĩ chiếu đơn thu hết, an bài mọi người làm việc. Bảo Trung hai ngày này một mực đang chú ý tu kiến quay vòng phòng các đạo trình tự làm việc. Giai đoạn trước đánh nền tảng, vuông vức thổ địa những ngày kia, hắn không gặp phải, giờ phút này liền lưu tâm nghĩ, muốn nhìn một chút người Hán là thế nào đóng những này quay vòng phòng. Hắn phát hiện, lợp nhà đại khái chia làm quật thổ, đất vụn, chất đất, hong khô, thượng lương, hợp đỉnh các loại chư đạo trình tự làm việc. Mình những ngày này làm đều là cơ sở nhất quật thổ, cũng là đơn giản nhất trình tự làm việc. Thế là lưu ý lên đạo thứ hai đất vụn trình tự làm việc. Làm một hồi, đúng lúc bên kia có cái số tuổi lớn người Hán muốn đi ngoài. Bảo Trung liền chủ động đưa tới, nhặt lên chuôi này thạch trùy. Bắt đầu đất vụn, đốc công đạo sĩ cũng không nói gì, liền để hắn tham dự tiến đến. Hơn 10 người vây tại một chỗ, quơ thạch trùy, đem cứng rắn thổ, miếng đất thậm chí cục đá đạp nát, sau đó đống đến một bên. Chỉ một lúc sau, đi ngồi mình người Hán trở về, gặp Bảo Trung cầm mình thạch trùy, cũng không chỉ trích hắn. Đi đạo sĩ nơi đó lại lấy một thanh thạch trùy, ngay tại Bảo Trung bên người cùng một chỗ nện, một bên nện, còn một bên chỉ điểm hắn eo phát lực kỹ xảo, làm sao vung mạnh thạch trùy tương đối dùng ít sức, nện xong đất vụn về sau, lại chỉ điểm Bảo Trung dùng ki hốt rác si thổ, đem miếng đất bên trong sợi cỏ lá thân nhặt ra, đá vụn tận khả năng lưu lại loại hình. Bảo Trung dẫn người lúc làm việc, Lý Ngạn Tư bọn người tiếp tục cầu kiến Triệu Phương Trượng. Liên tục 2 ngày được cho biết Phương Trượng không tại Bạch Mã Viện. Lý Ngạn Tư minh bạch, đây là Triệu Phương Trượng đang tận lực trốn tránh đảng hạng người. Thế là, Lý Ngạn Tư lập lại chiêu cũ, tổ chức Thác Bạt thị, Mễ Cầm thị, Pha Siêu thị hơn 100 người, tĩnh tọa tại Bạch Mã Viện, đem Bạch Mã Viện cửa trước sau chặn lại cực kỳ chặt chẽ. Dòng dã chắn đã hơn nửa ngày, cũng không thấy Bạch Mã Viện bên trong một tia động tĩnh. Bạch Mã Viện chỉ là tăng thêm quân minh chạm gác, không hứa tĩnh ngồi ngăn cửa đảng hạng người tới gần. Thế là Tắc Hồn cùng Cường Hùng tìm đến Lý Ngạn Tư thương nghị. Tổ nho, cái này họ Triệu sợ là cái nhân vật hung ác. Mọi người chặn lại lâu như vậy, đều qua giờ cơm, cũng không thấy hắn đưa một ít bánh mì ra, ngay cả nước nóng đều không có. Nói đúng a, nếu là đổi trước kia Tằng Phương Trưởng, sớm đã đem ăn uống đưa ra tới. Ta nhớ được năm ngoái mùa đông chắn Bạch Mã Viện, đi người đều hỗn đến một kiện bông vải phục. Hai ngày này ngược lại tốt, cái gì cũng không có. Cái này trời đang rất lạnh, mọi người đều có chút không chịu nổi. Tổ nho ngươi nói làm sao bây giờ? Lý Ngạn Tư trầm ngâm một lát, hung hăng nói, lại điều ít nhân thủ đến, đem đường cái cho ta chắn. Trưa hôm đó về sau, đảng hạng người lại tới hơn 200, đem Bạch Mã Viện trước sau hai con đường cũng chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Nhưng như cũ không gặp được Triệu Phương Trưởng, Bạch Mã Viện đạo sĩ ra vào cửa lớn, đều điểm lấy mũi chân đánh người trong đám ghé qua mà qua. Nhưng không có cái nào đảng hạng người có lá gan ngăn cản. Hoặc là nói Lý Ngạn Tư bọn hắn còn chưa làm tốt làm lớn chuyện chuẩn bị. Nhưng như thế hai ngày xuống tới, tiến về vòng vây Bạch Mã Viện đảng hạng người ăn đại khổ. Tâm tình bất mãn bắt đầu có chỗ xúc tích, nhao nhao kêu la, hướng mấy vị thủ lĩnh, xin chiến. Tiền nhiệm Tằng Phương Trượng tại lúc, đảng hạng người cũng tổ chức qua mấy lần vòng vây Bạch Mã Viện hoạt động. Mỗi một lần vòng vây, Tằng Phương Trượng đều sai người ra đưa cơm đưa nước, trời lạnh thời điểm, trả lại nấu nước nóng hầu hạ, đồng thời về sau luôn có thể đáp ứng, chí ít bộ phận đáp ứng đảng hạng người yêu cầu. Đương nhiên, Lý Ngạn Tư bọn hắn cũng không vì mình rất, mỗi lần chỗ đưa yêu cầu đều sẽ không quá phận. Từng bước một, xác nhận đảng hạng người đối đất cày cùng một chút nông trường có được quyền đạt được mỗi tháng định thời gian phát ra cứu tế, cùng tạm thời miễn dịch đãi ngộ. Chỉ tiếc, như thế khẩn thiết yêu dân, lo lắng dân Tằng Phương Trượng vậy mà điều nhiệm tới một cái Triệu Phương Trượng. Vị này Triệu Phương Trượng tới một tháng cái giám đều không thả một cái. Thả cái thứ nhất cái giám thế mà chính là muốn ngừng đảng hạng người cứu tế. Mà đoàn người tại Bạch Mã Viện ngồi vây quanh một ngày, thế mà không cơm ăn, không nước uống. Cái này Triệu Phương Trượng quả nhiên là cái yêu đạo, là chó quan. Đã như vậy, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Không phải cho ngươi náo ra một số chuyện đến, để ngươi sớm một chút xéo đi không thể. Tắc Hồn, Cường Hùng, các ngươi riêng phần mình từ bộ dân bên trong tuyển một ít can đảm đủ ra. Tốt nhất là không có vợ con. Ta cũng từ phía dưới tuyển một chút, ngày mai họ Triệu không gặp lại người, liền đi đem mặt đường trên cửa hàng cùng tửu lâu đập cho ta. Có chút hán dân trong nhà, cũng có thể xông vào một lần, nên lấy cái gì, cầm tới đều là mình. Tắc Hồn trần chờ nói, tổ nho, quân minh thế nhưng là vừa mới tiến thành a, chúng ta như thế nào? Có thể hay không để các huynh đệ bị tội? Một khi thật nháo đến xuất binh đàn áp, việc này coi như làm lớn chuyện. Hai năm này ta tính thấy rõ, Đại Minh đạo sĩ cùng quan lại đều là sợ phiền phức. Không cầu có công, chỉ cầu không qua. Các người chỉ cần nhớ kỹ chớ gây ra án mạng đến. Coi như các huynh đệ bị bắt vào đi ngồi tù, chúng ta cũng có thể nghĩ biện pháp vớt ra. Mà chỉ cần nháo đến phần này tình trạng bên trên, họ Triệu sợ là liền phải xéo đi. Vâng, tổ nho ngài cứ yên tâm đi. nhất định khiến cái này cầu quan xem thật kỹ một chút chúng ta đảng hạng người năng lực. Đúng, để hắn từ chỗ nào đến cút đi đâu. Hồng Nguyên Thành phát sinh đảng hạng người vòng vây Bạch Mã Viện sự kiện thời điểm. Triệu Nhiên xác thực không có ở trong nội viện. Hắn thậm chí không tại Hồng Nguyên. Hắn giờ phút này ngay tại Tùng Châu. Thiên Hạc Cung Đỗ Giám Viện công sự trong phòng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạc.